Nỗi đau của Đom Đóm, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đến Giang Kinh, chàng trai Yamasune Teru đã bị cái thành phố buồn tẻ này hấp dẫn rất mạnh. Nhìn như Giang Kinh rất hợp với tính cách của anh, dịp đó đang giữa mùa đông, không khí rất ẩm, thành phố này có sông lại có hồ, người ta không bao giờ cảm thấy khô hanh. Đất và trời cũng ẩm, Giang Kinh mưa nhiều vào cuối thu đầu đông, hình như nó rất sẵn nỗi buồn, rất sẵn lệ rơi. Chẳng rõ từ khi nào, có lẽ từ lần thứ hai Hà Linh Tử biến mất khỏi cuộc đời anh đã bắt đầu thích những ngày mưa âm thầm, hoặc nói cách khác anh càng đồng điệu với những ngày mưa. Đôi khi có gió bất chợt thổi về, dù không mạnh nhưng cũng khiến anh phải dựng cổ áo quân phục lên. Tuy nhiên gió ở đây không dữ dội như gió ở miền Đông Bắc, gió ở đây lúc mạnh lúc yếu, hình như có cả tiết tấu. Mưa hay gió cũng không thể át được sức hấp dẫn của Giang Kinh mỹ lệ, nó đã có thời là đế đô, vẫn còn đây những cung điện tường thành hùng vĩ, nó từng là miền đất giàu có, khắp Giang Kinh là đình đài lầu gác và những khu vườn có dòng nước chảy dưới chân cầu, những năm có người phương Tây ở, những kiến trúc kiểu châu Âu cao vút hiên ngang đứng bên bờ sông. Yamasune Teru nghe nói năm ngoái quân đội Nhật sắp sửa xâm nhập Giang Kinh, đã vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc, sau khi đã vào được rồi, họ đã làm những gì đều có thể hình dung được. Nhìn những ánh mắt của người dân Giang Kinh cũng có thể biết quân Nhật tàn phá nơi này không ít, nhưng dù là thế thì Giang Kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động. Điều khiến anh hứng khởi hơn cả là sứ mệnh của mình đến Giang Kinh lần này, nó có ý nghĩa vô hạn đối với sự hồi sinh của con người anh. Chuyện này phải nói từ cái lần Hà Linh Tử lẳng lặng giã biệt anh. Người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Yamasune Teru đang từ đỉnh điểm của tình yêu rơi xuống đầm lầy không đáy khó bề thoát ra. Anh uất mất ngủ, thậm chí đã nghĩ đến từ giã cõi đời. Việc học tập của anh ở Đại học Y khoa Tokyo sa sút ghê gớm, anh đã mất hết mọi hứng thú với cuộc sống thì còn tiết học hành gì. Rồi, anh nằm bẹp trên giường, bỏ cả lên lớp lẫn những đợt kiến tập. Nhưng chắc là ý trời không muốn anh phải trầm luân xuống địa ngục. Khi anh chỉ còn biết ngồi nhà ngơ ngác khóc than thì Kuroki Kasu vẫn đang học Y khoa ở Tokyo, bất chợt đến thăm và đưa anh trở lại với nhân gian. Sao anh lại đến Tokyo? Yamasune Teru từ nhỏ đã tôn trọng Kuroki Kasu, nên dù có ngán trò chuyện với ai khác thì anh vẫn ngồi dậy tiếp bạn. Tôi vớ được một cơ hội rất tốt, tôi đến một phòng nghiên cứu quan trọng thuộc trường quân y lục quân Tokyo đặt ở Shinjuku để học nâng cao. Sau một năm nữa, đứng trước mặt cậu sẽ là trung úy quân y Kuroki Kasu. Rốt cuộc Kuroki Kasu đầy sức sống lại phải cau mày vì đã nhanh chóng nhận ra Yamasune Teru đang sầu muộn từ trong đáy tim. Kuroki Kasu vẫn biết Yamasune Teru có nỗi buồn thầm kín ẩn dưới vẻ ngoài hiền hòa tươi tỉnh, nhưng không ngờ anh chàng này thất tình đến nỗi suy sụp ghê gớm như vậy. Sau khi nghe bạn kể về tình cảm vấn vương với Hà Linh Tử 2 năm trời, và chuyện ra đi ly kỳ của nàng, Kuroki Kasu đứng lặng hồi lâu, rồi vung tay tát cho bạn một cái thật mạnh. Khuôn mặt thanh tú nhưng dầu dĩ của Yamasune Teru bỗng đỏ tím, rồi sưng vù, mép rỉ máu. Anh đờ đẫn nhìn Kuroki Kasu nói giọng trầm ngâm. Hai gia đình chúng ta ở Nara đã quen nhau vài trăm năm, tôi luôn coi cậu như em trai nên mới nói thẳng, cậu làm tôi quá thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, kể cả chính tôi. Yamasune Teru là người theo đuổi sự hoàn mỹ, giờ đây anh cảm thấy bất lực không thể cứu vãn. Hãy mở to mắt ra mà nhìn, các bạn xung quanh cậu đang cố gắng học tập, các bạn ở quê hương đang hăng hái nhập ngũ lên đường ra trận, ngay phụ nữ cũng làm việc hăng say. Họ làm vậy là vì cái gì? Vì Nhật Bản giàu mạnh của chúng ta, vì sự nghiệp hùng vĩ của Thiên Hoàng. Vua Nhật, cậu có nghe thấy tiếng đại bác nổ bên kia bờ biển không? Sao cậu vẫn nằm bẹp ở đây được? Cậu cho rằng mình chìm đắm ở đây là đang cống hiến cho nước hay là đang là gánh nặng của đất nước? Phấn đấu và vươn lên, là phấn đấu vươn lên cho đất nước, là hiến thân cho Thiên Hoàng. Đó là những ý niệm mà Yamasune Teru được tưới tắm từ nhỏ. Anh hiểu rằng vinh hay nhục của Nhật Bản và Thiên Hoàng còn cao hơn hẳn hạnh phúc của cá nhân. Anh lại vốn là người hay độc lập suy nghĩ, đọc nhiều sách, anh hơi cảm thấy bất an trước không khí cuồng nhiệt. Toàn đảo quốc là lính, anh từng nghĩ liệu có đúng là thiên hạ đều say, riêng ta tỉnh. Không, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng, kẻ nằm bẹp khó bề thức tỉnh chính là mình. Mà lại chỉ vì một tình yêu trống rỗng không đâu. Kuroki Kasu thở dài, ngồi xuống bên giường, giọng nói hiền hòa. Tôi đâu phải là kẻ khô khan, tôi cũng có hồng nhan chi kỷ của mình, tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Dù cậu nghĩ cho mình, thì cậu cũng nên gắng sức lo cho học hành và sự nghiệp. phấn đấu là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi đau thương, đây là bài học đầu tiên mà tôi học được ở trường y, đúng thế, có lẽ nên chuyển hướng, tập trung tinh lực cho học tập và phục vụ đất nước thì sẽ quên được chuyện tình cảm vấn vương. Nói cho cùng, mình học y chẳng phải là để cứu nhân độ thế và đền ơn nước hay sao? Anh vẫn như xưa, anh luôn luôn khích lệ tôi vươn lên. Khóe miệng Yamasu Netero vẫn còn rớm máu nhưng anh đã nở nụ cười hiếm thấy trong bao ngày gần đây. Tốt rồi, Kuroki Kaso đứng lên. Cậu hãy thu xếp mọi chuyện đi, tối nay đến chỗ tôi ăn cơm. Lúc sắp ra đến cửa, Kuroki nói. Cậu biết không, các cô gái ở Shinjuku nổi tiếng là xinh đẹp hút hồn đấy. Được Kuroki dẫn dắt, Yamasu Netero lại phấn chấn, trở lại học tập nhen nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình báo quốc. Chẳng nơi đâu có thể bộc lộ sự nhiệt tình nóng bỏng như vào quân đội. Yamasu Netero noi gương Kuroki Kaso cũng muốn vào học viện quân y lục quân, rồi đến làm ở phòng nghiên cứu chuyên sâu. Kuroki Kaso vẫn có ý né tránh bàn tán về nơi này. Nhưng vào thời chiến, trường quân y có vị trí rất cao, các sinh viên y khoa bình thường rất khó xin vào. Kuroki Kaso mách anh đi. Đường tát, hãy viện cớ phải chăm sóc cha mẹ già ở Nara, xin chuyển sang trường y ở Kyoto, trường y ở đó và trường y Tokyo chỉ có vị trí tương đương, nhưng các bậc thầy ở phòng nghiên cứu thuộc học viện quân y lục quân đều xuất thân từ Đại học Kyoto, nên khi chiêu sinh thường có ưu ái sinh viên miền Tây Trung. Quả nhiên, một năm sau đó, Yamaha do có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Kyoto nên đã dễ dàng được vào làm ở phòng nghiên cứu giảng dạy dịch tễ của học viện quân y lục quân. Đó không phải là nơi nghiên cứu, giảng dạy bình thường, mà là bộ tổng chỉ huy nghiên cứu chiến tranh vi trùng của quân đội Nhật Bản. Nghe Kuroki Kaso nói, bộ trưởng Ishii rất hài lòng về tài năng của anh. Sau khi bước ra khỏi khu nhà, Yasuzaki Munemitsu chào Yamasu Netero theo lối nhà binh rồi nói như vậy, và hồ hởi bắt tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yasuzaki Munemitsu cũng là người Nara, cũng từ Đại học Y Kyoto chuyển sang quân y phòng dịch sớm hơn anh 2 năm, hiện đang nắm một kế hoạch tuyệt mật. Bộ trưởng Ishii tức là Bộ trưởng Ishii Shiro chuyên cung cấp nước cho ban phòng dịch quân đội Quan Đông, là người đặt nền móng và là lãnh tụ của chiến tranh vi trùng quân đội Nhật Bản. Anh may mắn hơn tôi đấy, tôi làm ở đây đã 2 năm mà hiếm khi thấy đại tá Ishii xuống tận nơi chỉ đạo. Nghe nói ông ấy sắp được thăng thiếu tướng, ở Đông Bắc anh có nghe thấy tin này không? Yamasu Netero gật đầu, ở Tổng bộ quân Quan Đông đều nói thế, ông Ishii sắp lên lon thiếu tướng. Thực ra là anh may mắn hơn tôi nhiều, tuổi còn trẻ mà đã làm chỉ huy cả chi đội chúng ta. Tầm quan trọng của chi đội, Bộ trưởng Ishii và anh Kuroki Kaso đã cho tôi biết rồi. Yasuzaki Munemitsu lại trầm trồ, Bộ trưởng đã đích thân giao nhiệm vụ cho anh, tôi lại phải ghen tị rồi đây. Thực ra, có làm chỉ huy hay không, tất cả đều là phục vụ thiên hoàng. Kuroki Kaso đã gọi điện dặn dò tôi phải hợp tác tốt với anh. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, mọi việc quân ở Giang Kinh này đều do quân biệt phái quản lý, sao tôi phải sang trình diện và gia nhập quân Quan Đông chỗ anh Kuroki Kaso, sau đó mới chuyển về đây. Yasuzaki Munemitsu nhìn trước ngó sau, thấy không ai nghe lỏm, mới nói. Dễ hiểu thôi mà, bởi vì kể từ hôm nay anh không tồn tại nữa. Sao, tôi cũng như các sĩ quan và kỹ thuật viên quân y dưới quyền tôi vẫn giữ nguyên quân tịch nhưng đi đâu làm gì thì không ai biết, kể cả gia đình và vợ mới cưới của tôi. Chúng tôi đều thuộc về Tổng bộ quân Quan Đông, không như các chi đội phòng dịch khác có phiên hiệu ghi rõ tên sĩ quan chỉ huy. Chúng tôi thì vô danh, hoạt động bí mật, anh đã hiểu rõ chương trình này bí mật đến chừng nào rồi chứ? Vẻ mặt Yasuzaki Munemitsu rất trịnh trọng. Được sự hướng dẫn của anh Kuroki Kaso, tôi đã tuyên thệ giữ bí mật. Tôi lấy danh dự quân nhân Nhật Bản giữ vững lời thề. Yamasu Netero rắn giỏi nói. Yasuzaki Munemitsu dẫn Yamasu Netero bước đi trên sân. Bàn kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á chỉ tay về phía trước. Nói là chúng ta hoạt động. Bí mật, không phải nói ngoa đâu. Yamasu Netero kinh ngạc mở to mắt. Anh thấy ở sân có vài trăm tráng đinh đang làm khổ sai trong gió lạnh. Gần như cả cái sân đều bị đào rất sâu, và đã hình thành một kết cấu ba bậc cứ như là đang xây cung điện trong lòng đất. Để có thể giữ bí mật mọi hoạt động từ nghiên cứu cho đến thao tác của chúng ta đều phải làm trong hầm ngầm, khu nhà bên trên chỉ dùng làm văn phòng, ký túc xá và kho chứa các thiết bị máy móc thông thường. Yasuzaki Munemitsu giới thiệu tiếp, anh đã thấy là rất quy mô chưa? Chúng tôi vốn định phá dỡ cả hai khu nhà rồi xây lại, nhưng người Anh xây móng khu nhà này rất sâu cho nên chỉ cần không làm hỏng nền móng bên dưới thì rất dễ cải tạo lại theo ý chúng ta. Công trường quy mô này cần được giữ kín không cho bên ngoài biết, vì dù sao chúng ta trên danh nghĩa vẫn là công ty xuất nhập khẩu dược liệu. Thời gian này tường vây phải làm hàng rào điện, mèo cũng chẳng vào nổi, chủ yếu nhằm không để ai nhìn trộm. Dân Ti Kiêu tò mò đến mức khiến anh phải kinh ngạc. Trung Quốc có câu tục ngữ, tài vách mạch rừng, mai kia thi công xong, các tráng đinh kia ra về thi. Yamaha dừng lại, vì anh đọc thấy trong mắt Yasuzaki Munemitsu một nét tàn nhẫn, anh hiểu ngay rằng, những tráng đinh kia không ai được sống sót trở về. Lòng anh chĩu nặng, anh tự hỏi mình ý nghĩa của chĩu nặng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình đang tiếc thương các sinh mệnh kia, hay đây chỉ là thái độ nhu nhược tự trách mình của anh? Anh đã được huấn luyện, sao vẫn mềm yếu như thế này? Thắng lợi của nước Nhật và của thiên hoàng cao hơn hết thảy, thế mà anh lại buông lỏng những sợi dây tình cảm mong manh của cá nhân. Bước vào văn phòng của tổng bộ đặt trong khu nhà Yasuzaki Munemitsu chỉ cho Yamaha Suneteru phòng làm việc của anh, rồi cùng gặp ba vị trưởng phòng để bàn bạc bố trí nghiệp vụ. Trong lúc ngồi họp, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một người có vẻ như tráng đinh đang nói gì đó với một hiến binh Nhật Bản. Anh cau mày, khẽ hỏi. Có thể cho phép tráng đinh tự do ra vào khu nhà này à? Yasuzaki Munemitsu nói có pha chút đắc ý. Tất nhiên là không, gần đây bọn tráng đinh có phần đáng ngờ, chắc chúng đã cảm nhận được số phận của mình nay mai, nên định tìm cách bỏ trốn, chúng tôi bèn cử anh ta trà trộn vào năm vùng. Nói đúng ra là, ban kỹ thuật đặc biệt đã cài người. Thì ra chỗ chúng ta cũng có nhân viên kỹ thuật đặc biệt cài cắm. Ban kỹ thuật đặc biệt mới là người chủ trì vạch ra kế hoạch này. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công, thì ban kỹ thuật đặc biệt sẽ có được thu hoạch rất lớn. Không hiểu sao Yamaha Suneteru cảm thấy lưng anh gai lạnh. Cuộc họp kết thúc, Yamaha Suneteru quay trở về phòng làm việc của mình. Giấy tờ bút mực đã được lính cần vụ xếp ngay ngắn, tay anh cứ run run không kiểm soát được. Cho đến nay hễ nhìn thấy giấy bút, anh đều nảy ra ý muốn sáng tác những vần thơ tam cú thơ Nhật Bản, và cả cổ thi từ khúc Ti Kiêu phóng khoáng bay bổng du dương. Sau những giờ học y khoa căng thẳng suốt 2 năm và những đợt huấn luyện về vi trùng học, Yamaha Suneteru đã kín đáo viết vài bài thơ. Nay anh đã chính thức nhận công tác. Từ lúc xuống tàu hỏa, anh có cảm giác đặc biệt thân thiết với Giang Kinh, cho đến khi biết điều bí mật về hệ thống hầm ngầm của ban dược phẩm Đại Đông Á, anh luôn thấy xúc động. Đang là thời chiến sôi động, sao mình lại có thứ tình cảm nhàn nhã kiểu này? Nhưng, bao anh hùng hào kiệt xưa nay trong những lúc hăng say chiến đấu, trong lúc hiểm nguy. Ý thơ dồi dào vẫn thấy thăng hoa đây thôi. Không thể nén nổi những cảm xúc ham muốn sáng tác, anh cầm bút đưa trên trang giấy. Cách chương,